Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 32. Đúng rồi, cảnh sát tiên sinh, ta còn có một việc không có nói. Yoshimi Satake đột nhiên nói rằng Keisuke Senju ánh mắt sáng lên. Chờ đợi Yoshimi Satake đoạn sau, phu nhân ở xế chiều hôm nay giao cho ta một phong thư. Bàn giao ta nói nếu như nàng xảy ra điều gì bất ngờ. Liền đem tin lấy ra, Yoshimi Satake nói rằng, ngươi nói sẽ không là vẫn ở phu nhân quỹ bảo hiểm bên. Trong lá thư đó chứ? Sumio Fujinami kinh ngạc nói. Yoshimi Satake càng kinh ngạc. Các ngươi cũng biết, không chỉ có Masashige Shina gật gù. Liền ngay cả Yonehara Sakurako cũng nghĩ ra đến, ta cũng nhớ tới phu nhân ở quỹ bảo hiểm bên. Trong bầy đặt một phong thư, thường thường lén lén lút lút đánh mở an toàn quỹ xác nhận lá thư đó. Có một lần ta tiến vào thư phòng không có gõ cửa. Đúng dịp thấy nàng đánh mở an toàn quỹ. Kết quả rất tức giận quát lớn ta, Yonehara Sakurako đột nhiên nói rằng, cái kia tin đây. Ở ta trong bao, Yoshimi Satake trở lại nàng phòng khách đi lấy bao. Tự nhiên có một cái cảnh viên theo sau. Keisuke Senju có chút kỳ quái hướng về Yamagata Kinmochi hỏi. Thanh tra, kiểm tra món đồ tùy thân thời điểm không có kiểm tra ba lô sao? Không phải vậy lá thư đó sớm đã bị lấy ra nhìn đi, nàng bao vẫn đặt ở trong khách phòng. Từ Masashige Shina tiên sinh đem ra bánh xe bánh gato đến chết người chúng độc đều chưa từng có. Trở lại qua, vì lẽ đó sẽ không có kiểm tra cần phải, Yamagata Kinmochi giải thích. Coi như là kiểm tra món đồ tùy thân cũng không có cần thiết liền một điểm không quan hệ việc riêng. Từ đều không bảo lưu trong phòng đột nhiên vang lên Gunma phong cách dân giao âm nhạc, xin lỗi. Điện thoại của ta đã quên tĩnh âm. Keisuke Senju áy náy cười cợt, lấy điện thoại di động ra cúp điện thoại, lại phát ra cái biểu kiện. Tựa hồ giải thích một hồi, không sao. Có điều sau đó phải chú ý một hồi. Yamagata Kinmochi rộng lượng cười cợt, ta phỏng chừng chờ chúng. Ta nhìn cái kia phong thư của phu nhân sau khi liền sẽ cảm thấy phu nhân hẳn là muốn tự sát. Keisuke Senju đột nhiên đến rồi một câu thanh âm không lớn. Càng tốt là đứng bên cạnh Yamagata Kinmochi có thể nghe được rõ rõ ràng ràng mà thôi. Còn những người khác có nghe hay không thấy liền không rõ ràng. Ai? Là tự sát sao? Yamagata Kinmochi có chút kinh ngạc hỏi. Keisuke Senju lắc đầu một cái. Đương nhiên không phải, ta liền đứng phu nhân phía sau. Có chuyện trước hết thảy hành vi thấy thế nào đều là bị hại, vậy ngươi? Ta là nói hung thủ muốn để chúng ta lấy là phu nhân là tự sát, Keisuke Senju giải thích. Như vậy nàng không liền có thể lấy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Nàng, Yamagata Kinmochi hơi kinh ngạc, theo bản năng liếc mắt nhìn cửa. Hiện trường nàng chỉ có thể là Yonehara Sakurako cùng Yoshimi Satake hai người. Từ Keisuke Senju xem quá nửa là Yoshimi Satake từ đầu tới đuôi. Có điều kiện gây án kỳ thực chỉ có một mình nàng. Keisuke Senju một bên suy nghĩ một bên giải thích nói rằng, vì lẽ đó lại nói rất chậm. Thế nhưng động cơ còn có chứng cứ, chờ đã. Người nói chỉ có một mình nàng. Yamagata Kinmochi phát hiện mình căn bản theo không kịp cái này người mới dưới não đường về, đúng. Vậy, đầu tiên ngoại trừ người chết cùng phu nhân bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Yonehara Sakurako trong tay có chìa khóa. Chỉ cần mấy người này không có ném qua chìa khóa, cái kia cho cái kia Osaka nam sinh gửi thư người ngay ở hai người bọn họ trong lúc đó. Wakamatsu Kohei chết hết đối với là người chết cùng phu nhân tác phẩm. Vì lẽ đó làm điều thừa gửi thư đối với bọn họ không có lợi. Đem trinh thám mời tới đều là bị vướng bởi mặt ngoài công phu hành động bất đắc dĩ. Keisuke Senju thay đổi vừa nãy chậm rãi tốc độ nói. Hàng loạt pháo như thế tổng kết nói. Mà gửi thư người ở biết rồi hai người ẩn giấu trước khi chết di ngôn thủ pháp sau khi không có lộ ra. Mà là thăm dò một hồi trinh thám nguyên nhân. Chỉ muốn liên lạc một chút hiện tại chuyện xảy ra liền biết rồi. Nếu như trinh thám không thể nhìn thấu cái này thủ pháp, vậy chỉ dùng cái này thủ pháp đem hai người kia giết được rồi. Cái kia cùng Satake tiểu thư Yamagata Kinmochi vẫn không có rõ ràng. Đến tột cùng là sắp xếp như thế nào, trừ Yonehara Sakurako thủ pháp vẫn chưa hoàn toàn xác định. Thế nhưng nhất định là cùng ẩn giấu tử vong di ngôn đồng loại phương pháp. 8/10 là thị giác thủ đoạn. Chỉ cần liên hệ một cái chuyên gia cố vấn một hồi là có thể. Không cần thiết tự mình ôm đầu đoán mò. Keisuke Senju lắc đầu một cái. Ta đem phu nhân chúng độc trước nhất cử nhất động hồi ức mấy lần. Thế nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là phu nhân chuẩn bị ở trên văn kiện ký tên thời điểm. Đã chuẩn bị viết trong nháy mắt xảy ra vấn đề, vì lẽ đó vấn đề xuất hiện ở trên văn kiện. Yamagata Kinmochi không nghe rõ, kỳ thực Keisuke Senju cũng không có biết rõ đến cùng là chuyện ra sao, có thể không chỉ là văn kiện. Dù sao phu nhân ký tên trước xem những kia bị chọn văn kiện, cũng là Yoshimi Satake phát nói tới những kia văn kiện. Keisuke Senju trước mắt liền hiện lên những kia lít nhà lít nhít như người chi rượu, lời tuyên. Truyền hai người vẫn chưa nói hết. Yoshimi Satake đi vào gian phòng. Đem cái kia phong xưng phải phu nhân giao cho nàng tin lấy ra, đầu tiên là gọi mấy người khác xác. Nhận một hồi bút tích. Nếu là thiết kế công ty, đối với bút tích bao nhiêu đều càng thêm nhạy cảm một ít. Ở xác nhận qua đúng là phu nhân bút tích sau khi mọi người bắt đầu xem ra nội dung bức thư, đây là một phong phu nhân tự bạch thư, nội dung như sau. Ta là tội nhân cô hay ngộ hại thời điểm. Khi ta chạy tới phòng tắm thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía đứng cửa Sakurako. Kết quả nhìn thấy trốn ở cửa, đầy mặt kinh hoàng Ikuro. Đối với ta làm ra, suýt thủ thế nhìn thấy hắn đầy người là huyết. Ta lúc này liền rõ ràng là hắn giết cô hay. Thế nhưng ta theo bản năng lựa chọn bao che hắn. Đẩy ra Sakurako đương nhiên không phải là bởi vì ta đối với cái này con riêng có cái gì tình thân. Mà là bởi vì trong tay hắn có ta nhược điểm, ta thiếu hụt công ty bút lớn tiền tài. Chuyện này bị hắn biết rồi. Mà cô hay trước một ngày còn lầm tưởng đây là hắn làm ra. Cùng hắn đại ầm ĩ một trận, đẩy ra Sakurako sau. Ta gọi hắn đi ra. Bàn xong xuôi lẫn nhau bảo thủ bí mật sau khi. Ta gọi hắn ôm lấy cô hay thi thể. Như vậy liền có thể lẫn lộn hắn vết máu trên người. Sau đó chúng ta đem dao găm giấu ở trong két nước, qua mấy ngày lại đem dao găm xử lý xong cô hay ở địa gạch mặt trên dùng máu của mình viết son. Có điều cũng may địa gạch là cùng ngày vừa trải lên đi. Dao còn không làm, chúng ta đem viết chữ gạch nắm đi. Cùng những vị trí khác trao đổi một hồi, cô hay tuyển gạch men sứ có một cái đặc tính. Mỗi một khối gạch men sứ màu sắc kỳ thực đều giống nhau. Thế nhưng bày sẵn sau khi xem ra liền đã biến thành thay đổi dần dáng vẻ. Khiến người ta cho rằng là không giống nhau. Sakurako trở về. Đang đợi cảnh sát trong thời gian. Ta gọi nàng cùng Ikuro chờ cùng nhau. Chính mình rời đi hiện trường. Đem lầu hai cửa sổ từ bên ngoài đánh nát, cảnh sát sau khi đến. Quả nhiên không có phát hiện trong két nước dao găm. Hơn nữa nhìn cửa sổ sau khi cho rằng là người ngoài gây án, Sakurako trước lại nhìn thấy cái kia. Huyết viết từ đơn, cũng may chúng ta đem nó đổi rơi mất. Không phải vậy thật sẽ bị cái kia đo lường huyết dịch thuốc thử phát hiện đi, cô hay chết lại thật sự. Bị chúng ta mơ hồ như vậy hỗn qua ải. Thế nhưng theo thời gian suy lý, đã an toàn rồi. Wakamatsu Ikuro tựa hồ đối với ta biết bí mật của hắn đã bất mãn lên. Ta cảm thấy hắn lúc nào cũng có thể xuống tay với ta nếu như có một ngày ta bất hạnh ngộ hại. Xin mời phát hiện phong thư này, người đưa nó giao cho cảnh sát làm chứng cớ, những này chính là nội dung trong thơ. Nếu như nó là thật sự, vậy thì đại biểu thú nhận Wakamatsu Shirika bao che Wakamatsu Ikuro giết cha sự thực cùng với trải qua, nhưng là Ikuro thiếu gia không phải đã chết rồi sao? Cái kia là ai cho phu nhân hạ độc chứ? Ở mọi người biết được nội dung trong thơ sau khi, Yonehara Sakurako cái thứ nhất hỏi, hơn nữa đến cùng là ai độc hại Ikuro? Masashige Shina cũng đưa ra nghi vấn tổng có mấy người. Ở chân tướng đã sáng tỏ thời điểm. Còn muốn biết rõ còn hỏi có thể hay không là phu nhân rốt cục không nhịn được. Động thủ trước diệt trừ Ikuro thiếu gia. Yoshimi Satake suy nghĩ nói. Trước không phải ở Ikuro thiếu gia cửa cầm trên tay phát hiện độc dược sao? Nếu như dùng cái phương pháp này, có thể hạ độc liền không chỉ là ta cùng Sakurako không phải sao? Keisuke, theo ta đi ra một hồi, Yamagata Kimochi đột nhiên lôi kéo Keisuke Senju chạy ra thư phòng. Lưu lại mấy người ở hai mặt nhìn nhau qua gần 10 phút. Yamagata Kimochi trở về, mà Keisuke Senju nhưng không thấy tăm hơi, cảnh sát Yoshimi Satake kêu lên, làm sao? Yamagata Kinmochi cân nhắc hỏi Yoshimi Satake không có chú ý tới Yamagata Kinmochi ngữ khí. Chỉ nói là nói, ta có một cái suy đoán. Có không có khả năng là phu nhân chính mình đem độc dược đặt ở nơi đó đây? Ta cảm thấy rất có thể đối với Ikuro thiếu gia hạ độc chính là phu nhân. Mà còn lại hạ độc thuốc chung quy phải có một cái đặt địa phương. Phu nhân có chữ Hán giám định cấp một giấy chứng nhận. Chữ Hán tự điển là nàng hầu như chưa dùng tới thư tịch. Vì lẽ đó ta cho là chuyện gì chứ? Còn tưởng rằng là ngươi muốn phải đi bệnh viện nhìn phu nhân chết hay chưa? Yamagata Kinmochi đột nhiên ngắt lời nói, ai? Cảnh sát tại sao nói như vậy? Yoshimi Satake kinh ngạc hỏi, bởi vì đổi ở vị trí của ngươi lên. Hiện tại tốt nhất kết quả xử lý. Lẽ nào không phải chạy tới bệnh viện nhìn phu nhân tình huống? Nếu như chết rồi liền bỏ đá xuống giếng. Nếu như không chết liền tìm cơ hội bù đao. Thực sự không được rồi cùng phu nhân đạt thành thỏa thuận hỗ không vạch trần sao? Cảnh sát, ngài đang nói cái gì? Yoshimi Satake sắc mặt hơi tái. Cường cười hỏi, ta tại sao muốn bù đao phu nhân a? Rõ ràng phu nhân vốn là tự sát. Người muốn nói như vậy đúng không? Yamagata Kinmochi hỏi ngược lại. Ngươi liền như thế xác định phu nhân đã chết chắc rồi sao? Cái gì? Yoshimi Satake vẻ mặt bắt đầu hoang mang. Kali Cyanua đúng là rất nhanh sẽ có thể chín người vào chỗ chết kịch độc. Thế nhưng phát tác cũng không có ngươi tưởng tượng nhanh như vậy. Phần lớn chúng độc người nguyên nhân cái chết là lá phổi ngừng thở mà nghẹt thở mà không phải tim. Đập đình chỉ Yamagata Kinmochi giải thích. Nếu như trước tiên thông qua thuốc nhổ, rửa ruột các loại phương thức sắp xếp ra độc dược, sau đó liên tiếp hô hấp máy là có thể ổn định tình huống. Đến bệnh viện sau khi dùng vừa vặn số lượng Mỹ Ran dung dịch rửa ruột, truyền vào sodium thiosulfate trung hòa tàn dư kali cyanua, chúng độc người sinh mệnh sẽ ổn định lại, chẳng lẽ nói Yoshimi Satake không thể tin tưởng hỏi. Chính là cái kia chẳng lẽ nói Yamagata Kinmochi hừ hừ hai tiếng. Một bộ dáng dấp đắc ý. Phu nhân tình huống đã ổn định lại. Đợi được chuyển biến tốt một ít là có thể đối thoại. Đối với là ai muốn độc hại chính mình. Tin tưởng phu nhân trong lòng mình cũng mấy. Dù sao à các ngươi đều biết. Yoshimi Satake trái lại bình tĩnh lại. Ủ rũ hỏi Yamagata Kinmochi nhếch miệng. Lộ ra một cái răng trắng. Không tốt lắm tìm đây. Có điều không điều tra rõ ràng thực sự không nghĩ ra động cơ của ngươi đến tột cùng là cái gì, hừ. Vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Yoshimi Satake rốt cục đầu hàng. Ta thừa nhận, Wakamatsu Ikuro cùng Wakamatsu Shirika độc, đều là ta dưới. Có thể chứ, Satake ngươi, Masashige Shina thở dài, này, chuyện gì thế này? Yonehara Sakurako kinh ngạc hỏi kỳ thực. Vụ án người liên quan viên bên trong. Cũng chỉ có nàng mới thật sự là cái gì cũng không biết cái kia. Yamagata Kinmochi cười đắc ý cười. Không bằng để Satake tiểu thư tự mình cho chúng ta giảng giải một chút đi. Hành lại có gì? Phương Yoshimi Satake lạnh rên một tiếng. Giảng giải lên. Kỳ thực ta là xã trưởng. Wakamatsu Kohei cùng người đầu tiên nhận chức thê tử sinh con gái, ngoại trừ Yonehara Sakurako bên. Ngoài, những người khác đều không phải rất đừng tỏ vẻ kinh ngạc. Hào không biết chuyện các cảnh sát cũng chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi. Nhà này người bát quái cùng bọn họ lại không có quan hệ gì. Ta, Yoshimi Satake bắt đầu giảng giải. Tuổi thơ của nàng. Nàng tiến vào Wakamatsu Kohei công ty nguyên nhân. Mưu trí của nàng lịch trình cùng hiện tại trạng thái. Sau đó rốt cục đến chuyện này kiện bên trong, hai người kia thủ đoạn ta vừa nghe liền rõ ràng. Nhưng là cái nhóm này vô năng cảnh sát lại để bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cho dù không phải vì cho xã trưởng báo thù, ta cũng tuyệt đối không muốn buông tha bọn họ. Yoshimi Satake oán hận nói. Không sai, là ta hướng dẫn phu nhân đi chạm cái kia bản hạ độc tự điển lên đại học thời điểm. Ta nghe qua một loại tên là song hình tan vỡ tình huống, song hình tan vỡ. Mọi người đều nghi hoặc, nghĩ thầm tại sao ta lúc đi học chỉ nghe nói qua song hình lấp chỗ trống. Thời gian dài nhìn chằm chằm một chữ, ngược lại sẽ không nhớ được cái chữ này dáng dấp, càng sẽ không viết đại khái chính là như thế một cái hiện tượng đi. Lần này cần phu nhân xác nhận thiết kế bản thảo vừa lúc ở như người chi rượu, bên trong có phu. Nhân họ kiểu như chữ. Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Yoshimi Satake nói rằng bởi vì song hình tan vỡ mà sẽ không viết như chữ. Không thể làm gì khác hơn là cầu viện với tự điển. Liền dính lên Yoshimi Satake sớm ở tự điển lên vẩy lên độc dược. Phu nhân liền như vậy tiến vào bệnh viện. Hóa ra là như vậy. Yamagata Kinmochi thở dài nói Yoshimi Satake sắc mặt lập tức thay đổi. Người vừa nãy đang lừa ta. Yamagata Kinmochi cười híp mắt nói. Hung thủ đã khóa chặt là ngươi. Chỉ có điều động cơ cùng thủ pháp mà ha ha. Yoshimi Satake lườm một cái. Trong lòng an ủi mình ngược lại Wakamatsu Shirika khôi phục như cũ sau khi cũng sẽ đem mình vạch ra. Đến tiện thể cải chính một hồi. Kỳ thực mới nhất thu được báo cáo, phu nhân đã từ phòng giải phẫu chuyển đến nặng chứng giám hộ. Có thể hay không khôi phục Yamagata Kinmochi bù đắp một đao Yoshimi Satake suýt chút nữa bị ngất. Đi, khi chính mình ngu như vậy vô cùng như thế dễ dàng liền lên mặc lên Keisuke Senju rời đi Wakamatsu. Ra biệt thự, ngăn cản một chiếc taxi hiện tại chính đang đi tới đi sân bay trên đường. Hắn cùng Yamagata Kinmochi đi ra ngoài nói rõ ràng cái nhìn của chính mình sau khi liền xin nghỉ kỳ. Thực hắn hiện tại còn đang nghiên cứu vụ án này. Hơn nữa, rất phiền muộn vụ án tiến hành đến bước này. Nhưng vẫn không có phân tích đã có quyết định gì tính chứng cứ. Liền ngay cả cuối cùng tìm tới hung thủ suy đoán. Cũng cùng trinh thám suy lý gần như cũng may hiện tại dùng chính là Keisuke Senju tên. Nếu không thực sự là mất hết nét mặt già nua có điều cụ thể dòng suy nghĩ cùng trá ra Yoshimi. Satake khẩu cung phương pháp đã cho Yamagata Kinmochi. Nên cũng sẽ không ngày càng rắc rối chẳng bằng nói để Yamagata Kinmochi đến diễn kịch trá người. So với Keisuke Senju hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn là thanh tra. Mà Keisuke Senju hiện tại chỉ là một cảnh viên cho tới Keisuke Senju vội vội vàng vàng xin nghỉ. Chạy đến nguyên nhân, cũng không phải là không muốn tham dự cuối cùng điều tra. Mà là cần đi phi trường đón một người buốc bông. Cũng chính là Amuro Turu. Bởi vì một ít tin tức, lại bị boss phái đến Tokyo đến rồi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.